Quái, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chương 4, chạm mặt idol. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài phút, Hoa và Hà đã đứng TAC cổng quán karaoke tụi nó ngắm tơi hoa. Wow, đẹp lộng lẫy quá Nga. Wow, Hoa nhảy tưng tửng, nhỏ cô biết sáu hổ là gì. Thôi, dẹp bà có phải trẻ lên 3 đờ xi cho kẹo đâu. Vào mà xí phòng, nhanh, nhanh lên. Hà nhăn nhó rồi lại lôi nhỏ bạn ngốc của mình vào. Chị cho em hỏi, còn phòng không ạ? Hà đứng loay hoay TAC bàn tiếp tân, trong lúc Hoa thì đang say sưa ngắm nghía mọi thứ xung quanh, nào là cái chậu cây cảnh, là cái bể cá 7 màu, và cả con kiến đang bò trên cái lá cây. Thưa quý khách, hiện chúng tôi còn phòng số XX ở tầng 5 ạ. Chị tiếp viên vừa nói, vừa lật lật quyển sổ ghi chú. May quá, cho em thuê phòng trong vòng 1 giờ 30 ạ, cảm ơn chị. Hà nói rồi cầm lấy chìa khóa phòng trong tay chị nhân viên, rồi cùng nó. Hòa ạ, tiến tới thang máy rồi phóng lên trên. Cạch, trời trời, đèn gì mà lấp lánh ngàn sao vậy? Hà mới mở cửa, Hoa đã phi ngay vào trong qua, đèn LED đủ màu sắc rực rỡ khiến nó tò mò. Bà là nhà quê vừa lên tỉnh hả? Cái này người ta gọi là đèn LED á? Ngốc quá, hai, Hà giải thích cho nó. Trời, sao nhỏ lại có một con bạn thân ngố đến vậy chứ? Chiêu, chịu luôn, loài đinh, sau nửa tiếng ca hát và đánh chén no say trên phòng, Hoa cảm thấy. Mắc tẻ ê, Hà, bà biết, WC ở đâu cô vậy? Chỉ tôi, Hoa vừa nói vừa ngó khắp phòng, phía cuối dãy hành lang, thưa chị, Hà đang hát, nó hỏi làm nhỏ mất hứng hát luôn á, hì hì, tôi đi lát tôi về nghe. Nói rồi nó phóng đi mất dạng, Hà thì cứ tiếp tục hát. Cạch, phù, mệt quá, uống nhiều nước ngọt lên bị. Tào Tháo rượt, đây mà, mệt quãi, nó vừa đóng rầm cửa WC lại đã quay qua than vãn, khoan khoan, phòng karaoke của nó. Nằm ở góc nào, nãy nó quên đánh dấu, chết tôi rồi, mình bị lạc rồi. Dãy hành lang này tất cả có 10 phòng, nằm đối diện nhau, và... Để xem nào, hình như, tính từ cái thang máy này là cách 2 phòng, Chắc là phòng này, nó suy nghĩ, rồi tính này tính nọ cuối cùng, đứng TAC cửa một phòng nó coi là phòng của nó và Hà, khổ thật, nãy nó không thèm nhớ số phòng, giờ mới thấy khổ à. Cạch, Hà ơi, hít tớ bị lạc, may là, nó mới mở cửa đã tuôn luôn ra một tràng, khoan, khoan, đây đâu phải phòng của nó, mà là của 4 thiên thần đang, giành qua giành lại cái mic rô á, thấy cửa tự dưng mở và tiếng con gái, họ liền trở lại với tư thế. Soái ca, của họ, còn ai ngoài 4 anh nhà ta? Konnichiwa. Trời hôm nay mắt thiệt Nga, à chắc lá có một bầy chim đang bay lượn trên trời ạ, nói tóm lại là. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ, nói xong một tràng như vậy, rồi quay mặt đi mất tiêu, đang tính đóng cửa lại thì. Ngượng chút ê, bạn gì gì ơi, nhớ tụi này không? Thiên lắp bắp, sao anh lại gặp cô nhóc này tới 3 lần vậy chứ? Hai, anh đang tính quên đi cái chuyện rung động gì gì ấy. Vậy mà, xin tạm gác lại tại đây. Thiên hiện tại đang cực kỳ buồn ngủ ạ, vậy nên, Thiên chúc mọi người ngủ ngon ạ. Thiên yêu mọi người, cách chương.